Chương 757, huyết diệt bí mật. Canh thứ 3, kết thúc công việc Phỉ Nhi nhìn huyết diệt liếc mắt, vây vây tay nói, cầm đi dùng, một hồi đem tiền thuê thanh toán là được. Bao nhiêu tiền ngũ tóc một giờ ngũ tóc cử, Hàn Nguyên. Ta nhất thời không nói, lão bản ngươi liền tổn hại ta đi. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, ha ha, ngươi tiểu tử này chỉ đáng giá nhiều như vậy, các ngươi có việc nói chuyện phiếm đi, ta đi cùng bọn tỷ muội đi uống rượu. Ngài chú ý không muốn uống nhiều rồi. Không sao, uống nhiều rồi sau đó, ha ha, ngươi biết huyết diệt cùng ta đều là một thân bạo hãn. Phỉ Nhi đi, huyết diệt hướng về phía ta khẽ cười nói, Phi ca, ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước thời điểm tranh tài, ta và dạ ca đã nói sao? Ta gật đầu, ừ, nhớ kỹ, ngươi sẽ đem mình đối với băng băng như vậy đầu nhập nguyên nhân nói cho dạ ca. Ừ, là như vậy. Vậy chuyện này, ngươi không nên tới tìm ta Africa, băng băng vẫn luôn gọi ngươi con dế, ta cảm thấy ngươi có quyền biết. Huyết diệt nói nghiêm túc. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi, đi băng băng căn phòng, dạ ca cũng ở đó chờ đây. Huyết diệt thản nhiên mà nói. Chúng ta ngồi thang máy đến rồi lầu 7 sẽ vở chi na ngoạn ra khu nghỉ ngơi, thẳng đến băng vũ không sầu gian phòng, ở cửa phòng gõ cửa một cái sau đó, cả bụ xinô mở cửa ra. Huyết diệt. Tiểu Phi, các ngươi đã tới huyết diệt cực kỳ khách khí, dạ ca, cho ngươi thêm phiền toái. Ca y na hò, vào đi, đúng, đều ăn chưa no ta chỗ này còn có dẫn theo thuận tiện người hái mộ đây hế ta và huyết diệt đều ngẩn ra, sau đó chăm miệng một lời, vậy tới hai túi đi. Mẹ kiếp, hai cái thùng cơm cả bủ xì nổ đối với chúng ta không cách nào. Đi vào phòng, băng vũ vô ưu đang ở trong phòng ngồi. An mặc nàng luôn luôn thích trắng phao lễ phục dạ hội, thanh thuần cực kỳ. Huyết diệt ánh mắt rơi vào băng vũ vô ưu trên người thời điểm, như cũ có chút câu thúc, thậm chí cũng không dám nói thêm cái gì. Mà băng vũ vô ưu thì tự nhiên phong khoáng, mới vừa nghe được các ngươi nói ăn chưa no, ta đi cấp các ngươi ngâm nước người hái mộ. Huyết diệt mặt nhất thời đỏ, băng băng tỉ, từ bỏ, ngươi ngồi xuống đi. Băng vũ vô ưu sửng sốt một chút, lập tức cười yếu ớt nói. Lúc này đây tại sao gọi tỷ của ta rồi hả? Huyết diệt trong hốc mắt, từ từ ngưng tụ một tầng hơi nước. Cạ Bục Sino thấy thế, đi nhanh lên đi qua, nắm ở bờ vai của hắn, tiểu huyết, có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động. Huyết diệt cắn chặt môi, chật vật nói, dạ ca, huynh đệ có lỗi với ngươi, vẫn để cho ngươi hiểu lầm, cũng trách ta, vẫn luôn không có đi ra khỏi tỷ tỷ qua đời bóng ma. Cạ Bục Sino ngây ngẩn cả người, tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi qua đời. Huyết diệt từ lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng nhảy ra khỏi một tấm hình, đem điện thoại di động cho chúng ta từng cái nhìn qua. Nhất thời, chúng ta ba người này toàn bộ kinh ngạc trong điện thoại di động, một người răng dấp, thân cao cùng tuổi tác đều cực giống băng vũ không sầu nữ sinh xinh đẹp, na nở dê mạ cờ lấy trắng tinh đồng phục y lìa tá, đang nắm cả một tên thiếu niên mựa y 6, mựa y 3 y tuổi, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Băng vũ vô ưu đều sửng sốt, cái này, đây không phải là ta sao? Cả bụ xí nổ cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu huyết, ngươi tại sao có thể có băng băng ảnh chụp? Huyết diệt cười thảm một cái âm thanh. Các ngươi nhìn nhìn lại bên cạnh tỷ tỷ chính là cái kia nam hài tử đi, có giống hay không? Ta ta lại mở to hai mắt cẩn thận nhìn một chút ảnh chụp, nhìn lại một chút huyết diệt quả nhiên rất giống, dường như chính là huyết diệt mấy năm trước vô ảnh chụp. Huyết diệt đem điện thoại di động đặt ở trong ngực của mình. Yêu quý lau lại lau, ta là Tứ Xuyên Thành Đông người, trong hình tỷ tỷ, là của ta Viễn Phương biểu tỷ. Từ nhỏ, bởi phụ mẫu công tác đặc biệt bận rộn, ta vẫn luôn bị gửi nuôi ở Tứ Xuyên Vấn Xuyên tỷ tỷ trong nhà, tỷ tỷ đối với ta cực kỳ tốt, cảm giác kia liền như cùng là Thu Vũ tỷ đối Đại Phi ca giống nhau, cẩn thận, vẫn chiếu cố ta, cùng ta vượt qua mười nhiều năm. Ta vẫn luôn xem nàng như làm chính mình thân nhất thân nhân. Tấm hình này là ở 08 năm ngày 11 tháng 5 ngày đó vỗ, chuyển qua ngày qua vấn xuyên chuyện gì xảy ra, mọi người hẳn là đều biết chứ. Lòng của ta bỗng nhiên run lên, vấn xuyên địa chấn tỷ tỷ lẽ nào? Huyết diệt môi kịch liệt run rẩy. Mấy ngày nay, vừa vặn vượt qua ta sinh bệnh, ở tỷ tỷ công tác trong bệnh viện chuyến nước biển, buổi chiều không đến lúc 3 giờ, ngay tại chỗ dung, tỷ tỷ lúc đó là đem ta đọc ra bệnh viện, chính mình vì cứu người, mặc kệ ta ngăn trở thế nào đều muốn chạy về. Kết quả là cũng không trở về nữa. Hai hàng nhiệt lệ, đã theo huyết diệt hai mắt chảy ra, huyết diệt môi, hàm răng, vẫn luôn đang rung rung. Ba ngày ba đêm, ta ta vẫn canh giữ ở đống phế tích bên ngoài, mặc kệ người nào kéo ta đi, ta đều không hề rời đi, ta một mực cảm thấy lấy, tỷ tỷ không có việc gì, nhưng là đang ở ngày thứ ba buổi chiều, khi bọn hắn đem tỷ tỷ từ hắn, cũng nữa nói không được nữa, cả người đã lâm vào tan vỡ trạng thái, ôm đầu khóc giống lên. Băng Vũ Vô Ưu tuy là cực kỳ lý tính, có ở giờ khắc này cũng đã bị tình cảm hồng thủy sông phá miệng cống, khóc khóc không thành tiếng. Huyết Diệp, đừng khóc lao thiên gia, hắn bất công, đó là ta, ta duy nhất tỷ tỷ, tại sao muốn đối với ta ác như vậy? Nàng ấy một năm có 21 tuổi a, ta cũng không có nhịn xuống, bởi vì này trùng thống khổ là cảm động lây, bên cạnh mình người thân nhất ly khai chính mình, là cái gì cảm giác, ta quá rõ, loại đau này, quá đau, không có cách nào khác chịu được. Mặc dù là qua rất nhiều năm, cũng không dám đơn giản đi hồi ức. Nước mắt của ta cũng theo gò má rơi vào trên bàn cơm, ba một tiếng, nát bấy cả bụ xì nổ vẫn luôn ở ho nhẹ, nỗ lực kềm chế chính mình sắp sửa hỏng mất tâm tình, mà trên thực tế, cũng căn bản không cách nào ức chế. Giờ khắc này, bầu không khí đã lạnh đến cực điểm, lạnh làm người ta băng tâm đông lạnh xương thời gian, khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, Huyết Diệt từ từ bình tĩnh lại, tràn ngập áy náy đối với cả bụ xì nổ nói, dạ ca, đoạn này hồi ức ta không muốn nói ra, cũng là bởi vì quá đau. Chứng kiến băng băng tỷ một sát na kia, ta cả người đều ngu, cũng chính là bởi vì nàng quá giống ta tỷ tỷ, cho nên, xin ngươi tha thứ cho ta. Cả buộc xin ổ thật chặt nắm cả bờ vai của hắn nói, không có việc gì, không có việc gì, về sau như là các ngươi nguyện ý, coi như tỷ đệ ở chung đi. Cảm ơn ngươi, dạ ca. Nữ nhân cũng tốt, nam nhân cũng được, một ngày tâm tình bạo phát, trong lúc nhất thời còn sẽ có một cái ẩm lại, Huyết Diệt đáp lời lời của hắn thời điểm, viên mắt lại một lần nữa đã ướt nước. Băng Vũ Vô Ưu thời khắc này tâm tình cũng lắng xuống, đưa cho hắn một tấm khăn ướt, đệ đệ, cho ngươi. Một câu nói này, làm cho Huyết Diệt cầm lại biến thành cao triều, thanh âm của hắn lại một lần nữa nghẹn ngào, dạ ca, có thể hay không cả bụ xì nổ gật đầu, chỉ mượn 5 phút đồng hồ. Không đợi Băng Vũ Vô Ưu làm ra đáp lại, Huyết Diệt đã đem nàng thật chặt ôm ở trong ngực, lên tiếng khóc giống lên, tỷ, ta không thể không có ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta, không nên rời khỏi hô hấp của ta đều cảm giác được gian nan. Lúc này, tâm dường như bị vật gì vậy dùng sức xé rách ra, chẳng những chảy máu, còn chảy đếm không hết giọt lệ. Ta không có biện pháp ở lại trong phòng khách, chỉ có thể đi ra khỏi phòng. Chỉ là, hết lần này tới lần khác là như vậy không khéo, khi ta ra khỏi phòng thời điểm, vừa lúc cùng vừa mới lên lầu nhóm đụng phải. Thật không may, ta khoảng cách các nàng rất gần, trên mặt ta hết thể vết tích, đều bị các nàng nhìn một cái không sót gì. Tiểu Tinh phản ứng nếu so với mấy cái khác nhanh hơn, vội vàng hỏi, Tiểu Phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta ngoan cố lắc đầu, không có việc gì, bị một cái tên cảm động mà thôi. Tiểu Lạc Tiêu cũng hỏi, ca ca, đến cùng làm sao vậy? Ta như cũ không trả lời. Phỉ Nhi thì không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái Độc Luyến Thu Vũ cánh tay. Độc Luyến Thu Vũ thì điểm một cái Tiểu Tĩnh cánh tay, ta mượn dùng hắn mấy phút. Tiểu Tĩnh gật đầu. Độc Luyến Thu Vũ đi tới bên cạnh ta, một tay lấy ta lôi đến cửa phòng của nàng, mở cửa, đem ta đẩy vào, đồng thời còn nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía vài cái làm một cái tiêu chuẩn chữ thủ thế. Thế nhưng, nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, coi như cửa đóng lại thời điểm. Tâm tình hỏng mất ta đã đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực của mình. Độc Luyến Thu Vũ sững sờ, Tiểu Phi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh âm của ta đã đi rồi điều, tỷ, ta van cầu ngươi không nên gạt ta, ngươi chính là Âu Dương tỷ tỷ, đúng hay không? Đúng hay không? Độc Luyến Thu Vũ lúc này vô cùng làm khó dễ, Tiểu Phi, ngươi để cho ta làm sao thừa nhận ta bất kể, ngươi phải thừa nhận Độc Luyến Thu Vũ thử tránh thoát ta, nhưng là... Làm sao cũng không còn biện pháp tránh thoát, thời khắc này ta liền như cùng là thật chặt nắm chặt cùng với chính. Mình cây cỏ cứu mạng giống nhau, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Độc Luyến Thu Vũ vẫn đều là cảm tính người, lúc này đây cũng không ngoại lệ, tâm tình rất nhanh thì bị ta nhuốm đẫm, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tiểu Phi, ngươi chớ khóc có được hay không, tỷ tỷ thật là khó chịu, ta thừa nhận, ta là Âu Dương tỷ tỷ, ta là được chưa tỷ tỷ nhiều năm trước tới nay. Một người thừa nhận hết thể thống khổ, áp lực, nhấp nô cùng không chịu nổi gặp gỡ đều ở đây nhất khắc tuyên tiết đi ra, nước mắt cũng tốt, không có tiền đổ nước mũi cũng tốt, tất cả đều chiếu xuống Độc Luyến Thu Vũ trên người. Ta trong tiềm thức, biết nàng vẫn như cũ là Van G Hiểu Vũ, cũng không phải là Âu Dương Vũ Nhược, cũng không phải là tỷ tỷ của ta, nhưng là ở nước mắt dưới sự thử thách, cả người đã tê dại, chỉ có thể xem nàng như làm là nàng ta biết, đối xử như thế độc luyến Thu Vũ bất công vô cùng, nhưng là ta không có biện pháp khác, nếu như không làm như vậy, ta rất khó chịu đã biết một cửa. Hồi lâu sau, ta ở độc luyến Thu Vũ êm ái đầy đỡ, từ từ buông lỏng ra nàng. Thế nhưng một giây kế tiếp, nàng liền làm nhất kiện để cho ta hoàn toàn không thể tin được sự tình. Nàng từ từ nắm ở cổ của ta, dùng chính mình nở nang đôi môi, nhẹ nhàng ở khỏe miệng của ta lạc ấn một cái cạn hôn yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không rời đi ngươi. Khi ta ra khỏi phòng thời điểm, vài cái đều canh giữ ở cửa phòng, nhìn ta sạch sẽ, bất nhiễm một điểm dấu vết khuôn mặt, vài cái hội ý nở nụ cười. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Băng Vũ Không Sầu cửa phòng cũng mở ra. Một cái rất kỳ quái tổ hợp xuất hiện, Băng Vũ Không Sầu tả hữu cánh tay bị Huyết Diệt cùng cả Puccino nằm ở. Hai nam nhân trên mặt đều lộ ra đạt được ước muốn mỉm cười. Ta nhìn Huyết Diệt, không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Huyết Diệt lộ ra khó được gian trá. Hắc hắc, ta đây bình an vô sự buổi tối, ước chừng điên rồi một ngày chúng ta cũng hồi tâm, ăn cơm xong, tất cả mọi người về tới trong phòng của mình, đăng nhập trò chơi. Mà ta lại có điểm không quá thích ứng. Bởi vì bên người kẻ tham ăn đã ở rể hoa nở hoa tàn nhà. Chỉ là, khi ta mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, một tiếng tràn đầy vô hạn ngạc nhiên nêu lên tiếng chuông trận ở bên tai vang lên N.